Một lúc sau, trong ống nghe vang lên giọng của Nhạc Dương. Cường Bao thiếu gia, ở dưới này bọn tôi không có phát hiện gì đâu, e rằng phải sang phía bên kia khe núi xem sao. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn số liệu thiết bị điện tử truyền về từ trên màn hình, đoạn trả lời. À biết rồi, các cậu tiếp tục thăm dò đi. Dây thừng đã kéo hết chưa? Nếu mà vẫn còn không gian, tiếp tục vươn sang hai bên nữa xem thử coi. Trác Mộc Cường Ba lại nhìn xuống màn hình thiết bị, hỏi Pháp Sư Á La. Sao rồi Pháp Sư, có kết quả gì chưa? Pháp Sư Á La lắc đầu. Đã đo khoảng cách bằng tia laser, không có phát hiện ra cái phía đối diện có khe nứt nào. Nhưng mà có điều, cậu xem cái hình ảnh tái tạo từ sóng âm này xem. Nè, ở đây nè. Trác Mộc Cường Ba nói. Có bóng đen à? Pháp Sư Á La gật đầu. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi. Thông đạo ngầm ở dưới nước à? Pháp Sư Á La đáp. Ừ, có lẽ vậy. Có điều hang động này hơi nhỏ một chút. Nhìn tỷ lệ thì chỉ một người qua được. Hơn nữa vào trong rồi rất khó trở ra. Bên trong không thể xoay người được. Trác Mộc Cường Ba nói. Vậy chúng ta xuống cái chỗ cửa hang đó trước, rồi dùng máy đo đạc thêm lần nữa, dựa theo kết quả ấy mới tính tiếp được. Pháp Sư Á La cũng đồng ý với đề nghị này. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi. Nhưng mà nước chảy xiết như thế này, có xuống dưới đó được hay không nhỉ? Pháp Sư Á La lắc đầu. Chưa có rõ, để xem có thể tìm được lối nào dưới lòng sông không, rồi chúng ta sẽ bò từ lòng sông qua vậy. Nhạc Dương ở dưới nói vọng lên. Cường Ba thiếu gia, Pháp Sư A La, dây thừng kéo hết rồi, có phát hiện gì không? Nếu không thì ném thêm dây thừng xuống đi, chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển theo phương an. Trác Mộc Cường Ba nói. Tôi hiểu rồi, các cậu ở dưới ấy chớ có làm bừa, tạm thời không có cần di chuyển theo chiều ngang nữa. Sóng siêu âm tìm được một khu vực có bóng đen, tôi sẽ buông dây xuống đó. Nói đoạn, gã đưa mắt nhìn Pháp Sư Á La và nói. Công việc giám định ở trên này thì đành nhờ Pháp Sư lo vậy. Pháp Sư Á La nói. Cẩn thận một chút, mặt sông ở đây rộng khoảng 100 mét, tốc độ dòng chảy đã đạt đến 15 mét một giây đó. Cái tín hiệu từ thiết bị đo bằng tia laser của bọn Nhạc Dương Trường Lập gửi về đã hiển thị. Cái chỗ mà cậu xuống tuy nước chỉ sâu chừng 25 mét, nhưng mà dưới lòng sông thì lại có rất nhiều đá, tảng đá lớn. Có tảng còn nhô lên gần mặt nước. Cẩn thận, dây thừng bị cứa đứt đó. Trác Mộc Cường Ba nói. Tôi biết rồi, sẽ hết sức cẩn thận. Gã bắt đầu khoác đồ lặn lên người, cầm theo các thiết bị thăm dò, đeo túi công cụ. Hai bên túi công cụ là bình dưỡng khí nén dạng lỏng 6 lít. Tầng trên là một chiếc dù nhỏ có thể tách ra. Tầng dưới đựng các công cụ thăm dò hang động, bao gồm cả máy đo khoảng cách bằng laser có thể hoạt động dưới nước, máy dò sóng âm, máy ảnh, máy tính sử dụng được dưới nước. Ở thắt lưng cài một chuỗi móc khóa và chốt an toàn. Trên vai đeo một cuộn dây thừng 200 mét, một đầu dây cột chắc vào người, đầu kia cột vào khẩu súng bắn dây móc cầm trên tay. Chuẩn bị xong xuôi, gã quay sang hỏi Pháp Sư Á La. Tốc độ gió như thế nào hả? Pháp Sư Á La nhìn số liệu trên màn hình thiết bị nói. Có thể nhảy được rồi. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi Nhạc Dương và Trương Lập bên dưới. Nè, chuẩn bị xong chưa? Tôi xuống đây. Trương Lập đáp. Không có vấn đề, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Trác Mộc Cường Ba nhìn lại vị trí của Trương Lập và Nhạc Dương trên màn hình radar lần cuối, rồi dậm bước đến mép bình đài, hít sâu một hơi, chúc đầu

Không ngờ thân thể vừa mới rời lòng sông đã không tự chủ được mà bị dòng nước cuốn đi. Cũng may gã còn phản ứng kịp thời, chỉ bị trượt đi chưa đầy 1 mét đã trụ vững lại được. Trắc Mộc Cường Ba lại tiếp tục tìm kiếm khe nứt, cắm chốt, cố định dây thừng, rồi một lần nữa bám vách đá, leo lên trong nước. Mặc dù gã đã hết sức cẩn thận, nhưng lúc sắp tiếp cận được khu vực bóng đen, lại vẫn hơi sơ suất một chút. Bóng đen trên bản đồ sóng âm ấy giống như một cái lỗ đen vũ trụ có sức hút rất lớn, tựa như muốn hút tất cả mọi thứ chung quanh vào bên trong nó. Cũng may cửa hang rất nhỏ, Trắc Mộc Cường Ba mất thăng bằng nhưng vẫn kịp dùng sức đạp mạnh vào hai bên, mới không bị lực hút đó làm cho cắm đầu vào. Loay hoay một hồi lâu chung quanh cửa hang, thể lực gã đã tiêu hao đi một phần đáng kể. Nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của Trắc Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La liền phát tín hiệu liên lạc. Sao vậy? Có phải có một cửa hang không? Trắc Mộc Cường Ba nói, đúng rồi, đúng là có một cửa hang. Pháp Sư Á La lại hỏi, có vào được không? Trắc Mộc Cường Ba đáp, không được, sức hút lớn quá, hơn nữa là ở sâu dưới nước chừng 15 mét, mắt thường không có quan sát được bất cứ thứ gì. Vả lại, cửa hang rất nhỏ, vai của tôi chui vào chỉ thừa ra chừng 15 cm. Nếu thêm cả bình dưỡng khí nữa, dù vào được, e rằng cũng khó mà ra được đó. Pháp Sư Á La nói, còn cách nào để thăm dò không? Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong cửa hang trước đã. Trắc Mộc Cường Ba nói, giờ tôi đang buộc thiết bị thăm dò bằng tia laser và sóng âm vào dây thừng, thả vào trong hang. Còn cả hình ảnh nữa, tôi đang truy cập dữ liệu. Pháp Sư ở trên đó có nhận được tín hiệu không? Pháp Sư A La đáp, yếu lắm, phải điều chỉnh lại một chút. Nghe tiếng của Nhạc Dương hỏi, sao rồi, có cần chúng tôi giúp không, Cường Ba thiếu gia? Pháp Sư Á La nói, đợi một chút đã. Nè, một người lên đây, ai gầy hơn ấy? Rõ rồi. Nhạc Dương reo lên trong bộ đàm. Trắc Mộc Cường Ba ở bên dưới hỏi, đã thấy cái gì rồi Pháp Sư? Pháp Sư Á La nói, không được rõ cho lắm, nhưng mà thiết bị phát sóng âm đã gửi về bản đồ địa hình. Hang động ấy rất sâu, là rất sâu đấy nhá. Đường kính bên trong cửa hang tương đương với suy đoán của cậu, đại khái khoảng 60-70 cm. Đo khoảng cách bằng tia laser tới đại khái khoảng trên dưới 100 mét. Nhưng mà vẫn còn vấn đề là bên trong không còn lối thông nữa. Tôi cần các cậu vào trong đó xem sao. Nhiệt độ nước là 6 độ C, tốc độ dòng chảy là 11 mét trong 1 giây. Được rồi, Nhạc Dương đã lên đây rồi, cậu ấy sẽ thay trang bị rồi đi cùng với cậu đấy. Này Nhạc Dương, cẩn thận đấy. Nhạc Dương nói, Cường Ba thiếu gia, tôi xuống ngay đây. Nhạc Dương thay một bộ đồ lặn, rồi đem theo một cuộn dây dài 200 mét nữa xuống dưới. Hai người lần dọc theo sợi dây của Trắc Mộc Cường Ba đã cố định dưới đáy nước, tiến đến gần cửa hang. Sức hút mạnh khiến cho thân thể họ không tự chủ được mà tự động dịch chuyển về phía ấy. Nhạc Dương nói, cái cửa hang này hình thoi, hơi hẹp một chút, tôi nghĩ tôi có thể vào được. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, phải hết sức cẩn thận, tôi sẽ cố định dây thừng cho chắc, nếu có gặp chuyện gì dị thường lập tức giật dây, tôi sẽ kéo cậu ra. Nhạc Dương giơ tay làm dấu ok. Trắc Mộc Cường Ba liền vỗ lên mũ của Nhạc Dương một cái. Anh chàng buộc sợi dây thừng, hai tay cầm hai chiếc dùi chuyên dụng, cẩn thận chèo chống thân thể, lần mò trượt vào bóng đêm, vào tận bên trong. Trắc Mộc Cường Ba canh chừng bên ngoài cửa hang, tay nắm chặt sợi dây thừng đã cố định thật chặt, chậm chậm thả từng chút một. Sau khi Nhạc Dương vào hang, Trắc Mộc Cường Ba thấy ngọn đèn trên đầu và đèn tín hiệu chỉ dẫn ở gót chân anh biến mất trong bóng tối. Kế đó, việc liên lạc cũng hết sức khó khăn. Chẳng mấy chốc đã không thể nào trao đổi bằng lời với Nhạc Dương được nữa. Nhưng khi giật giật dây thừng, Nhạc Dương vẫn không ngừng yêu cầu đòi thả dây dài thêm nữa. Không ngờ, thả một mạch hết cả cuộn dây, Nhạc Dương mới ở bên trong giật dây ra hiệu muốn trở lại. Trắc Mộc Cường Ba kéo Nhạc Dương ra bên ngoài, chỉ nghe anh chàng lắc đầu nói: "Không được, bên trong còn sâu hơn cái khoảng cách mà chúng ta có thể thăm dò nữa. Cả cái hang động này chết xuống dưới, nhưng mà cái góc nghiêng rất nhỏ, không biết là có còn sâu bao nhiêu nữa. Ngoài ra bên trong có lối rẽ, chúng ta cần phải có ống huỳnh quang để đánh dấu đường. Tôi sẽ truyền số liệu lên trên đó. Pháp sư Ala, ngài xem cái máy tính phân tích như thế nào?" Pháp sư Ala đáp: "Ừ, vẫn đang xử lý. Hai người lên nghỉ ngơi một chút đi." Trương Lập nói: "Tôi cũng lên trên này rồi. Cậu ở trong đó có thấy gì không?" Nhạc Dương đáp: "Bên trong có rất nhiều đá vụn lèn chặt, dường như là do sức người chặn lại." Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm: "Cánh cửa sinh mệnh khép lại, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra." Còn ở đó không?" Giọng của Pháp Sư Á La hơi run run. Trương Lập dường như cũng nhìn thấy cái gì đó, khẽ a lên một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều đã dựa sát người vào vách đá. "Vẫn còn," Pháp Sư Á La nói. "Mặc dù số liệu của Nhạc Dương gửi về không được rõ lắm, nhưng địa hình cơ bản có rồi. Máy tính đã xử lý vẽ lại. Nếu như chuẩn xác thì chỗ của Nhạc Dương rẽ lần cuối cùng. Vẫn còn một đường hầm dài chừng 200 mét nữa. Toàn bộ thông đạo này hơi dốc nghiêng xuống dưới, độ dốc chưa đến 1 độ. Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên: "Không phải chứ, còn những 200 mét nữa cơ à?" Trương Lập lên tiếng: "Đúng đấy. Hơn nữa hình ảnh tạo thành từ sóng âm còn cho thấy cái đoạn thông đạo ấy thẳng tăm tắp, như là có dấu vết đục đẽo của con người vậy." Pháp sư Á La nói: "Phân tích dựa trên cái hình ảnh gửi về, có thể thấy được đường thông đạo này đã bị bít kín. Khi niêm phong, người ta dùng kỹ xảo đặc biệt nào đó, giống như là cái trò xây tháp gỗ vậy. Chỉ cần rút đi một khối gỗ ở cái tầng dưới cùng, các khối gỗ ở tầng trên cũng tự động sụp đổ. Hoặc cũng có thể họ đã lợi dụng lực xung kích của bản thân dòng chảy. Nói tóm lại, chúng ta không biết cổ nhân đã dùng cách thức gì, cũng không đoán ra được. Nhưng mà kết quả cuối cùng là hình thành nên một con đường hầm mà chúng ta đang thấy ở đây nè. Vấn đề là sau 200 mét thông đạo dưới đáy nước này vẫn chưa phải là điểm cuối. Hình ảnh sóng âm gửi về cho thấy đến đó thể tích thông đạo lớn hẳn lên, cũng có nghĩa là sau đấy có không gian lớn hơn nữa. Có điều vì chỉ có thể phát sóng âm trong hang động nên chúng ta thăm dò được phạm vi rất là nhỏ mà thôi." Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời: "Như vậy cũng có nghĩa là phía sau thông đạo rất có khả năng chính là dòng sông ngầm, có thể đi thuyền được à?" Pháp sư Á La đáp: "Chỉ là có khả năng thôi. Nhưng mà máy đo khoảng cách bằng tia laser chưa có tín hiệu gửi về, nên chúng ta vẫn chưa biết bên dưới đó sâu bao nhiêu nữa." Trắc Mộc Cường Ba hấp tấp nói: "Vậy tôi và Nhạc Dương sẽ đi xem sao."